Vượt bóng tối để yêu em. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, lần này con không giúp ba được rồi. Hai mắt Trần Phỉ Như nổ lớn, tơ máu đỏ rực khuôn mặt, phút chốc liền méo mó quát lớn, cả thân người bước đến liền giơ tay muốn đánh Tử Kiều. Cũng may Hạ Đồng kéo cô lui về sau. Tiếng mắng chửi ông ta không ngừng vang lên, khốn khiếp. Tao nuôi mày để giờ mày phản tao như vậy à, mày muốn thấy tao bị chúng nó chém chết mày mới vừa lòng đúng không? Con khốn nạn này, mày chỉ cần ngủ với Tôn Lập một đêm là nó sẽ xóa nợ cho tao. Tao có bảo mày lấy nó đâu, người ta là đại thiếu gia hào môn thèm ngó đến mày hay sao mà mày còn làm giá, hay mày muốn tao chết cho vừa ý mày đúng không? Mày với mẹ mày đều là thứ khốn nạn mà. Chỉ mới đầu giờ chiều mà cả người Trần Phỉ đã nồng nặc mùi rượu bia. Lời lẽ thô tục của ông ta chửi bới chẳng cần kiêng nể thứ gì cả. Ông ta hiện tại thiếu nợ sòng bạc của Tôn gia ngập cả đầu. Khó khăn lắm mới đưa ra giao kèo với hắn ta, thế mà đứa con khốn khiếp này lại không đáp ứng. Tử Kiều có một giới hạn, cả A Nương hay Trần Phỉ ai cũng không thể chạm vào đó mẹ của cô. Dù cô là người rất hận bà nhưng cô không cho ai có quyền đụng chạm đến bà ta. Nên lúc này thần sắc Tử Kiều lạnh đi. Cô không sợ chết mà gằn giọng nói với Trần Phỉ, mẹ không liên quan vào chuyện này, không cần xúc phạm bà ấy. Còn nữa, bao năm qua tôi đã vì cái nhà này cái gì cũng đã trả giá. Cả đôi mắt này vì ai mà nó mất đi ánh sáng. Ông không nhớ sao? Công sinh chưa bao giờ tôi quên, nên bao năm qua tôi mới nhẫn nhục ở lại đây, nhưng giờ thì không. Dù tôi có phải ra đường ăn xin, tôi cũng không muốn sống với các người ngày nào nữa cả. Các người không có quyền muốn đem tôi bán cho ai là bán. Cả việc bắt con mình làm gái, ông cũng dám làm. Ông có phải là ba tôi nữa không? Mày, khốn khiếp, có phải mày muốn ăn đòn không hả? Mày có tin tao đánh chết mày không? Trần Phỉ tỉnh cả rượu. Dù bao nhiêu năm qua Tử Kiều có tức giận thế nào nhưng cô chưa bao giờ nói muốn rời bỏ ngôi nhà này. Hạ Đồng kéo Tử Kiều ra sau lưng, quay người giận dữ nói, các người có phải là con người hay không? Lúc Tử Kiều còn khỏe mạnh các người sống là nhờ ai? Bây giờ lại đối xử với Tử Kiều như vậy? Gả đi sao? Sao không gọi là bán lấy tiền? Các người có lương tâm không hả? Vẫn chưa hả dạ, Hạ Đồng căm phẫn nhìn Trần Phỉ, đôi mắt này cũng do ông hại, nếu ông không nợ nần người ta thì bọn giang hồ có truy đuổi. Để che chắn cho ông nên Tử Kiều mới bị xe đâm. Nếu cậu ấy không đẩy ông ra, giờ này ông đã nằm yên một chỗ xem còn hung hăng được không. Các người dám đụng vào Tử Kiều tôi sẽ báo cảnh sát tống các người vào tù. Lời Hạ Đồng nói làm bàn tay Trần Phỉ giơ lên rồi như bị hút hết sức lực mà từ từ buông lỏng. Hạ Đồng. Tử Kiều kéo lấy tay Hạ Đồng. Tính cách Tử Kiều từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, là một đứa bé ai gặp cũng muốn thương yêu. Bảo vệ, trừ những con người vô nhân tính như thế này. A Nương hừ giọng với Hạ Đồng, đây là chuyện nhà của chúng tôi. Không cần cô xía vào. Có giỏi thì đem nó về mà nuôi. Hạ Đồng giận run cả người, Tử Kiều theo mình đi. Bọn họ không phải là con người. Cậu ở đây sẽ rất nguy hiểm. Hơn ai hết Tử Kiều biết rõ mình đang sống ở đâu, còn có loại người nào. Nhưng cô đang chờ đợi. Chỉ cần bản thảo của mình được Hoa Hạ tiếp nhận, cô chỉ cần có số tiền đó, nếu Bách Lăng cũng như bọn người này không cần cô. Cô sẽ biến mất khỏi họ một cách nhanh chóng nhất. Sống một đời trong bệnh viện dành cho người mù. Cô không muốn làm gánh nặng cho ai nữa cả. Nhất là Hạ Đồng. Không nghĩ Trần Phỉ lần này mất cả nhân tính bắt cô làm điều ô nhục kia để cứu lấy ông ta. Suy nghĩ một chút, Tử Kiều quyết định ra khỏi ngôi nhà này rồi cô sẽ tính tiếp. Chẳng phải cô vẫn còn Mạc Lăng hay sao? Nghĩ thế Tử Kiều khẽ gật đầu. Được, Hạ Đồng không rõ Tử Kiều suy nghĩ gì. Cô ta chỉ thấy rất lo cho người bạn này của mình nhưng cũng không biết làm sao cho phải. Thấy Tử Kiều đồng ý, Hạ Đồng vui vẻ không thôi. Trần Phỉ tức giận mắng theo khi Tử Kiều vào trong thu dọn đồ đạc, cút. Cút, tốt nhất là cút hết đi. Tao xem mày sống thế nào. Tốt nhất đi rồi cũng đừng quay trở về. Cả một đoạn đường Hạ Đồng và Tử Kiều ngồi trên taxi, có gọi cho Mạc Lăng mấy cuộc nhưng đều không bắt máy. Hạ Đồng lấy điện thoại của mình gọi cũng không được. Có chút khó hiểu, tên Mạc Lăng này làm gì mà không chịu nghe điện thoại chứ? Rồi quay đầu nói với Tử Kiều. Cách Trương.